Có thể hiểu lầm thì giải thích, chẳng lẽ em cứ thế mà bỏ qua tình cảm của hai người sao? Thôi, Tể Gia Hách cũng ngăn cản, bây giờ anh không thể nào nhiễu bọn họ. Tổng giám đốc, hai người hãy lập tức rời khỏi Tể Gia đi, chuyện này đến đây là chấm dứt. Trong tình yêu, nếu nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể tiếp tục? Tể Gia Hách cũng muốn tin tưởng Đường Vũ và Đường Phỉ, nhưng mà anh chỉ sợ là sai một bước thì Tể Thị sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất thể khôi phục được. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi. Cô vốn muốn rời đi, nhưng cô không ngờ lại rơi vào khỏi đây bằng cách đó. Cô nhìn gương mặt tức giận của Tể Gia Hách, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu. Mặt trời đã lên cao nhưng Đường Phỉ còn đang nằm trên giường. Kể từ khi cô trở về Canada thì cô ngày càng lười. Nửa đêm mất ngủ, ban đêm, ban ngày, ngủ đến chiều mới dậy. Từ khi Đường Phỉ về nhà, mẹ cô phát hiện cô gái đã thay đổi, không còn vui vẻ như xưa nữa. Phỉ Phỉ, Tần Mẫn Chi ngồi ở mép giường, nhẹ giọng gọi. Dạ, Đường Phỉ hừ nhẹ. Cô biết có người vào phòng, cũng biết là mẹ, nhưng cô rất buồn ngủ, ngay cả mí mắt cũng không muốn động. Con muốn tâm sự với mẹ một chút không? Con muốn ngủ. Ở Đài Loan đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Đừng nói dối mẹ. Mẹ nhìn được là bảo bối của mẹ đang không vui. Con không muốn nói cho mẹ. Muốn mẹ cả đời, cả ngày phải lo lắng với con sao? Lúc này Đường Phỉ mới xoay người nhìn mẹ miệng cưỡng cười. Thật sự là không có gì. Chẳng qua là chưa quen với sự chênh lệch mỗi giờ. Mấy hôm nữa là không sao đâu. Có chuyện gì mà không thể nói cho mẹ biết sao? Mẹ, Đường Phỉ ôm lấy Tần Mẫn Chi. Người ta thực sự không sao mà, mẹ muốn người ta phải nói gì chứ? Tại sao chân mày của con cứ nhíu lại? Cái miệng anh đào nhỏ nhỏ của con không cười hả? Có phải ở Đài Loan gặp ai làm cho con không vui không? Đường Phỉ rũ mắt xuống. Bị mẹ hỏi như thế, tâm tình của cô càng buồn bực. Thật ra Đường Phỉ rất muốn ôm lấy mẹ khóc lớn một trận. Muốn nói cho hết mẹ tim của cô rất đau. Thật là đau. Nhưng mà cô sợ mẹ lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là giả bộ như mình không có chuyện gì. Phỉ Phỉ, con nói xem, ai đã khi dễ con gái bảo bối của mẹ nào? Mẹ tìm người đó tính sổ. Đường Phỉ sợ mẹ đi tìm người để mà tính sổ, vội vàng lắc đầu. Không có. Không có ai khi dễ con cả. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Vậy sao? Thật mà. Được rồi, con đã nói không có thì là mẹ sẽ tin con. Trẻ con lớn rồi, đều là có những bí mật riêng của mình. Con gái đã không muốn nói, Tần Mẫn Chi cũng không ép. Không có việc gì thì đừng có ngủ nhiều. Hình như là cha con muốn con đến Nhật Bản một chuyến. Đến Nhật Bản làm gì ạ? Ngài Suzuki đã bị thương, cha con muốn con đi thăm ông ấy. Ngài Suzuki bị thương, có nghiêm trọng không? Nghe nói đã xuất viện, hiện tại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Con thay cha đi một chuyến thăm ông ấy đi. Vâng. Đúng rồi, mẹ phải đến nhà của bác con một chuyến. Nghe nói bác con và Vũ đã cãi nhau rất huyên náo. Cha con muốn mẹ đi làm người hòa giải. À, không hiểu sao bác con và anh họ con giống như là kẻ thù vậy. Tại sao không chung sống được hòa bình chứ? Bởi vì bác con rất cố chấp. Ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh con. Nếu như đổi lại, con không vui khi phải tiếp quản công ty, cha mẹ có con hy vọng là muốn con làm không? Công ty sẽ không. Mẹ và cha con cũng hy vọng con tìm được đường đi cho riêng mình. Để con tiếp quản công ty, con cũng không vui sao? Có vui không? Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ do dự mà trả lời là rất vui vẻ. Nhưng tại sao bây giờ cô lại do dự? Phỉ Phỉ, Tần Mẫn Chi thấy có gì đó không đúng. Từ vẻ mặt của con gái, bà có thể thấy có gì đó khác thường. Trước kia bộ dạng con gái sẽ không như thế này. Rốt cuộc ở Đài Loan đã xảy ra chuyện gì? Con đi đặt vé máy bay đi. Đường Phỉ không trả lời, cười cười rồi rời giường, chậm rãi đi về phía máy tính. Đường Phỉ, em giúp anh phân tích những chỗ này. Tể Gia Hách đã quên rằng cô đã rời khỏi đó. Theo thói quen gọi tên cô, làm cho thư ký Phương đã muốn rời đi cũng giật mình. Trong lòng của Tể Gia Hách rất khổ tâm, hơi mất mát nói, xin lỗi, nhất thời quên mất. Từ khi đi rời đi, không chỉ phòng làm việc của anh rất lạnh lẽo, mà ở trong nhà cũng rất buồn. Mấy cô em gái anh lúc nào cũng nói, bảo anh nhất định phải đưa Đường Vũ và Đường Phỉ trở về. Mỗi người đều mắng anh là hồ đồ,

còn có giá trị hơn là 5 carat nữa cơ. Lúc này, nước mắt cô không phải là bị thương, mà đó là nước mắt của hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu của tác giả Đường Quân đã hết. Bạn thấy chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.